Giang Dân quyết tâm giải cứu em trai, Lích Y An lại không cho, hoàn toàn làm lơ đối phương đã vác súng lên vai, đạn đã lên nòng. Ôn Tĩnh Hàn vất vả lắm mới giải ra được, cũng không buồn bày tỏ bất mãn với công tước, mắt nhìn chằm chằm những người trong sân, vẻ mặt háo hức, thiếu điều cướp súng khơi mào một trận chiến mini. Công tước chẳng thèm để ý, vô thức quan sát cái người không thành thật trong lòng mình, nhìn kiểu gì cũng không thấy điềm tĩnh ngoan hiền, thông minh biết điều như những gì điều tra được. Âu Thần và thủ hạ của hắn bị mù hay là con quỷ nhỏ này đóng kịch quá giỏi? Nếu là đóng kịch, có thể che giấu suốt 2 năm trời không lộ chút manh mối nào thì rất đáng để cảnh giác. Nhưng vì sao bây giờ cậu ta không giả vờ nữa? Rút cục đâu mới là bộ mặt thật của cậu ta? Công tước đại nhân luôn làm theo ý mình, chưa bao giờ tốn công tốn sức suy ngẫm điều gì. Lần đầu tiên cẩn thận phân tích tìm tòi tâm tư một người trong điều kiện và hoàn cảnh không mấy phù hợp. Hắn nghĩ chắc mình ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Chán thật, đánh thì đánh luôn đi, không thì giải tán. Vừa rồi tôi chơi bắn bia sống còn chưa chán đâu. Giọng Ôn Tĩnh Hàn không lớn không nhỏ, vừa đủ cho những người chủ chốt ở đây nghe được. Quả nhiên, Giang Dân biết tiếng Anh, nghe xong liền nổi trận lôi đình, Lích Y An, mày đừng có khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, chợt có tiếng súng từ đâu truyền đến. Mọi người sửng sốt vài giây, đột nhiên loạn hết cả lên. Tiếng súng vang không dứt, người người chạy đi tìm chỗ tránh đạn. Ôn Tĩnh Hàn bị công tước kéo vào cánh rừng cách đó không xa. Cậu nhớn mày, ê, cứ thế đi luôn à, không ở lại xem kịch hả? Cậu muốn xem? Không, cái cần xem đều xem hết rồi. Chuyện còn lại đã nằm trong kế hoạch của anh, chẳng có gì hay cả. Ôn Tĩnh Hàn thu lại vẻ mặt cười cợt, nheo mắt lại. Nhìn kiểu gì cũng giống con cáo nhỏ lắm mưu nhiều kế. Công tước thầm ngạc nhiên, hiếm khi để lộ nụ cười. Cậu biết được gì rồi? Diễn xuất kém cỏi như thế muốn không biết cũng khó. Ôn Tĩnh Hàn dựa người vào một thân cây, khoanh tay trước ngực. Rất rõ ràng là anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn dựng lên một màn kịch vụng về. Vụng về? Giọng công tước nghe hơi lạnh. Đúng vậy, đảm bảo không giật giải Oscar được đâu. Tên Lích Y An ngu xuẩn kia dùng thủ đoạn quá tệ, chắc anh không ngờ được chuyện này, nếu không đã trực tiếp dẫn người vác súng đến san bằng chỗ này rồi, cần gì phí thời gian diễn trò cho người khác xem. Ôn Tĩnh Hàn chớp chớp mắt, đột nhiên công tước thấy buồn nôn, vậy nên sắc mặt trông càng tệ hơn. Ôn Tĩnh Hàn nói tiếp, ở đây không có ai muốn, cũng không dám chọc đến anh, cho nên việc giở trò với đồ ăn chắc hẳn là được anh ngầm đồng ý. Đương nhiên, anh không ngờ gã lại dùng cách ngu xuẩn mô dây buộc mình như thế. Hắn nhanh chóng bắt được thủ phạm, không báo trước với anh một tiếng, cũng không điều tra nguyên nhân, lại khua chiêng gõ trống trói người ta giữa sân để xử phạt như thể sợ người khác không biết. Theo lời tên kia thì Lích Y An muốn chèn ép anh trai hắn nên mới đổ tội cho hắn. Từ đó có thể thấy được Lích Y An là người khơi mào mọi chuyện. Gã cố tình chọn thời điểm có mặt anh để ra tay, còn không sợ chọc giận anh, vậy thì có quỷ mới tin anh không đứng sau màn thao túng. Công tước chậm rãi xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, thản nhiên nói, vậy cậu nói xem mục đích của ta là gì? Ôn Tĩnh Hàn nghe tiếng súng vang cách đó không xa, cười lạnh, diệt trừ Lích Y An làm anh ngửa mắt, giúp thế lực mới lên ngôi. Trên mặt công tước tỏ rõ sự kinh ngạc, đột nhiên áp sát Ôn Tĩnh Hàn. Bao phủ cậu dưới bóng mình, hơi thở lạnh lẽo cùng khí thế bức người làm Ôn Tĩnh Hàn phải run rẩy. Theo như cậu nói, thì đáng ra ta phải giúp Lích Y An diệt trừ thế lực đối địch với hắn. Tại sao lại thành diệt trừ hắn? Bởi vì Lích Y An quá ngu, mặt mũi trông rất đáng khinh. Món ăn trang trí không đẹp mắt anh còn chẳng thèm động đến, thì tất nhiên sẽ không chọn hợp tác với người ảnh hưởng xấu đến tâm trạng hợp tác của anh đúng không? Chẳng phải anh muốn xử lý hắn từ lâu rồi sao? Ôn Tĩnh Hàn ngẩng đầu lên nhìn với cặp mắt hồn nhiên vô tội. Khí thế nặng nề như núi đè thoáng chốc bị cơn gió nóng trong rừng thổi tan đi chẳng sót lại gì. Công tước chống tay lên cây, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cảm thấy chán nản không biết nói gì. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

cái khác anh không biết, nhưng anh tuyệt đối không can thiệp vào công việc của em, cho em sự tôn trọng và tự do tuyệt đối. Anh đã nói là làm, nói rồi còn vỗ ngực đảm bảo, vỗ chết anh luôn đi. Thấy phổi mình mới thủng một lỗ còn ít quá phải không? Quan Cẩm túm lấy tay anh. Ôi ôi, vẫn là bà xã thương anh. Lục Vân Dương nhân cơ hội kéo tay Quan Cẩm, dán dính lấy người ta. Phắc, đi rửa tay ngay, bẩn chết đi được. Lục Vân Dương đầy mặt hạnh phúc đi đổ vỏ dưa. Xít hờ, anh đang làm gì đấy? Ôn Tĩnh Hàn vừa vào nhà đã thấy ngài công tước quần nhau với A Ngốc, mất hết cả hình tượng. Con mèo ngu ngốc này bà cái gì cũng ăn, ăn cả. Khuy của tôi. Công tước ném con mèo béo qua một bên, chỉnh lý lại trang phục, nhoáng cái lại thành công tước cao quý thanh lịch. Khuy, khuy gì? Ôn Tĩnh Hàn biết thừa trong lòng, cái loại nghe được người ta nói gì ấy hả? Công tước quyết không thừa nhận mình định gài máy nghe trộm tiên tiến nhất vào phòng ngủ. A Ngốc ngoan, lúc đi vệ sinh nhớ phải lôi ra giao cho chủ nhân nha. Dạo này vụ án tiến triển thế nào? Ôn Tĩnh Hàn cười khẩy, sao đột nhiên quan tâm tới công việc của tôi thế? Ai thèm quan tâm đến công việc của em? Cái tôi quan tâm là thằng đàn ông kia có lại nhảy ra, có ý đồ gì với em nữa không? Không được, phải đi tìm cái tổ chức kia mới được. Nhất định phải ra tay chứ, ném Âu Thần xuống biển cho cá ăn, phòng trừ hậu hoạn. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 khi cái chân của Ôn Tĩnh Hàn gần khỏi, cậu được chuyển về khách sạn. Lúc ra viện, cậu lưu luyến mãi không chịu buông khung cửa ra. Biểu đạt tình yêu chân thành to lớn như nước sông đổ về biển của mình với căn phòng bệnh này, làm đám người áo đen đến đón cậu tưởng cậu không bị thương ở chân, mà là ở đầu. Dù đầu óc có hỏng cậu cũng không muốn đến khách sạn. Thế có khác nào đưa dê vào miệng sói đâu, đảm bảo bị nuốt gọn cả thắt lưng ra cũng không còn. Kết quả là trong phòng khách sạn diễn ra một màn sau đây. Tắm chưa? Chưa. Tôi rất nhớ mùi phòng bệnh, cái mùi thơm ngát của thuốc mỡ và thuốc khử trùng thật khiến người ta mê say. Cởi quần áo ra. Ngay đây, ngay đây. Bên trong mặc cái gì? Áo bệnh nhân của bệnh viện. Tôi thật sự rất thích màu sắc và hoa văn của nó, vừa có nét cổ điển lại bảo vệ môi trường, đơn giản mà rất thời trang. Đúng là không nỡ bỏ. Người đâu, đánh gãy hai chân cậu ta rồi ném về bệnh viện đi. Đừng mà. Ôn Tĩnh Hàn đành phải lập tức lao lên ôm đùi hắn. Công tước đè cậu ra thảm, nắm lấy cằm cậu. Bé con, em tưởng cứ bướng bỉnh như thế là có thể toàn thân trở ra sao? Ôn Tĩnh Hàn rời mắt sang chỗ khác, đương nhiên là không. Nhưng biết đâu chó ngáp phải rồi thì sao? Cứ phải thử mới biết được. Nói hay lắm, phải thử mới biết được. Em có điểm nào làm người ta say mê? Công tước đột nhiên bế bổng cậu lên, đi nhanh mấy bước rồi ném cậu lên giường như ném bao tải. Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói, giao tiếp không biên giới mà. À nhầm, âm nhạc không có biên giới. Hay là tôi hát cho anh nghe bài Kim Giả Vô Nhân Nhập Thụy để trợ hứng nhé. Ôn Tĩnh Hàn vừa cố kéo dài thời gian vừa dùng cả tay lẫn chân lùi lại đằng sau. Kim Giả Vô Nhân Nhập Thụy. Công tước nhếch miệng, ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta cuồng hoan một đêm đi. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16 ở khách sạn vài ngày, Ôn Tĩnh Hàn gần như không gặp được công tước. Dường như công tước không để tâm đến tin tức cậu cung cấp lúc trước. Ôn Tĩnh Hàn cũng không đoán được hắn đang suy tính cái gì. Sáng nay, khó lắm mới thấy công tước thu xếp công việc, bớt chút thời gian ăn sáng với cậu. Ôn Tĩnh Hàn không định bỏ qua cơ hội lần này. Ăn sáng xong, công tước ngồi trên sơ lan đọc báo, dáng vẻ thanh cao lãnh đạm, không thèm để ý tới Ôn Tĩnh Hàn. Cứ như chuyện đêm đó chỉ là giấc mơ của cậu vậy. Ôn Tĩnh Hàn bĩu môi, quả nhiên chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thử một lần là mất hết hứng thú. Không biết nên buồn hay nên vui đây. Ôn Tĩnh Hàn vớ bừa một tờ báo lên che mặt, đang nghĩ xem nên mở đầu thế nào thì bị nội dung của bài báo thu hút. Ôn Tĩnh Hàn bỏ báo xuống, ngạc nhiên hỏi, chúng ta đang ở Singapore, Công tước nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi lại đọc báo tiếp. Đúng vậy, qua bao nhiêu ngày rồi cậu mới đưa ra được kết luận này, thật chẳng giống cậu chút nào. Tôi có phải GPS đâu. Ôn Tĩnh Hàn hừ mũi, ngừng một lát lại nói, ngài bận rộn như vậy cũng không có thời gian để ý đến tôi. Không biết tôi có thể mạo muội xin phép ngài cho tôi ra ngoài đi dạo không? Đương nhiên là người của ngài cũng đi theo. Tôi rất biết điều, cũng rất thức thời, tuyệt đối sẽ không chạy trốn hay liên lạc với bên ngoài đâu. Ngài có thể yên tâm. GPS, Global Position System, hệ thống định vị toàn cầu. Công tước rút cục cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Hàn. Tại sao cậu lại muốn đi dạo Singapore? Ôn Tĩnh Hàn giả vờ che mặt khóc, trước lúc rơi vào chốn nhơ bẩn, tôi cũng từng là một thanh niên tốt tràn đầy lý tưởng và niềm tin vào cuộc sống đấy chứ. Tôi từng cùng đám bạn tốt tham gia giải piano quốc tế ở đây, dùng 5 tháng tuổi xuân phấn đấu vì tương lai tốt đẹp. Ai ngờ, cơn ác mộng ập đến, đẩy tôi xuống vực sâu địa ngục. Giờ về lại chốn xưa, tôi thấy rất hoài niệm, kìm lòng không được. Lệ Như, Tom, dẫn cậu ta ra ngoài, muốn đi đâu thì đi. Chiều nay trước 5 giờ ta muốn nhìn thấy cậu ta. Công tước phẩy tay sai bảo, ước gì Ôn Tĩnh Hàn biến ngay lập tức. Nhìn Ôn Tĩnh Hàn vểnh đuôi, vẫy tay chào hắn rồi vui vẻ ra ngoài. Công tước day day chán, rút cục là đầu óc hắn có vấn đề gì mà sau buổi tối hôm đó lại thấy Ôn Tĩnh Hàn vừa quyến rũ lại đáng yêu, còn rất chu đáo mà không động đến cậu nữa, để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cái người này cứ như xem việc phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của mình làm nhiệm vụ, lúc nào cũng giơ cao biểu ngữ đến đánh tôi đi, làm người ta hận đến ngứa răng. Nhưng hắn chung quy không nỡ nặng tay, mới đầu chỉ thấy hứng thú muốn xem cậu nhóc này định giở trò gì, về sau lại muốn thấy rõ con người thật của cậu, càng thấy được nhiều nét tính cách thú vị lại càng muốn khám phá trái tim cậu. Trên đời này còn chưa có thứ gì công tước Sít Hờ Canterbury hắn muốn mà không có được, dù là vật chất hay trái tim. Trong khi ngài công tước đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn cũng chẳng nhàn nhã. Cậu chỉ huy một đám người áo đen đi loanh quanh khắp đất nước Singapore chẳng mấy rộng lớn. Ngay khi cả đám chỉ muốn đập một phát cho cậu ngất đi rồi khiêng về, Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên nói mệt, ghé vào một tiệm sách cũ nhỏ bên đường. Ngồi ý ra ghế không chịu đi. Hiệu sách 2 tầng không lớn lắm, 5-6 người đàn ông cao lớn chen vào làm ông chủ và nhân viên thấy áp lực thật lớn. Đám người này vừa nhìn đã biết không phải đến mua sách rồi. Ở một đất nước có chế độ pháp luật nghiêm khắc, tình hình trị an tốt đẹp như Singapore mà lại có người đến thu phí bảo kê sao? Nhìn chủ hiệu sách và cô bé nhân viên nơm nớp lo sợ, mấy anh vệ sĩ đột nhiên thấy mình rớt giá. Cái ánh mắt nhìn hạng du côn lưu manh này là sao? Tôi chạy đi đâu được chứ? Bảo anh Tom đi cùng tôi còn mấy anh sang quán bên uống trà đi ha. Ôn Tĩnh Hàn nhiệt tình tư vấn. Tom nghĩ một lát rồi ra dấu với mấy người còn lại. Một mình anh ở lại với Ôn Tĩnh Hàn. Ôn Tĩnh Hàn cứ ngồi mãi, chân bắt chéo đong đưa qua lại, tràn đầy hứng thú đọc một quyển sách. Tom liếc qua, chợt đổ mồ hôi lạnh. Trên bìa sách viết mấy từ tiếng Anh rất rõ ràng, hướng dẫn hoàn hảo cho phụ nữ có thai. Cái này là, chẳng lẽ là gái giả trai, bị ngài công tước, khụ khụ khụ, sau đó có rồi. Đồng chí Tom còn đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn ngáp một cái rồi đứng dậy, lê dép loẹt quẹt đến chỗ giá sách chọn quyển khác. Cuối cùng cậu đào ra được một quyển sách cũ, hào hứng mở ra xem. Thỉnh thoảng lại chập chập vài tiếng, gật gù ra chiều thích thú lắm. Không biết qua bao lâu, Tom nhìn không được đến thúc giục. Cậu Ôn, chúng ta phải về thôi. Hơn 4 giờ rồi. Ôn Tĩnh Hàn nhún vai, trả sách về chỗ cũ, chậm chạp đi ra ngoài. Trước khi đi, Tom nhìn thoáng qua quyển sách đó rồi im lặng ra khỏi cửa. Gáy quyển sách cũ kia ghi bằng tiếng Anh rất rõ ràng, người vợ dịu dàng. Xe lăn bánh. Ôn Tĩnh Hàn nhìn theo bóng hiệu sách in trên cửa kính xe dần dần lùi xa, nhoẻn miệng cười. Chủ hiệu sách thấy họ đã đi hẳn, lập tức bảo cô bé nhân viên ra trong tiệm rồi chạy đến chỗ giá sách lấy quyển Người vợ dịu dàng mà Ôn Tĩnh Hàn đọc lúc nãy, chạy lên tầng 2. Rất lâu sau đó, ông chủ đi xuống, cầm theo một hộp quà bằng bìa cứng, dặn cô nhân viên, trước 10 giờ sáng mai đưa cái này cho ông Vương. Cô bé gật đầu hiểu ý, trở lại khách sạn, Ôn Tĩnh Hàn lại tận chức tận trách ăn tối cùng người ta. Cậu đương nhiên không có phàn nàn gì với việc này, ngược lại còn rất hưởng thụ, nhưng ngủ cùng thì không, phải giữ vững nguyên tắc. Tôi bảo này, anh làm cũng làm rồi, phương trời nào chả có cỏ thơm, tội gì nhai lại cỏ cũ. Anh vẫy tay một cái là có cả tá mỹ nhân đủ mọi phong cách chạy đến cho anh chọn, chắc chắn sẽ làm anh vừa lòng hơn tôi nhiều. Ôn Tĩnh Hàn tận tình khuyên bảo công tước đại nhân đang ngồi trên giường cậu. Cậu làm ta thấy vui vẻ, anh đánh giá cao tôi quá. Dù gì mấy ngày nay anh cũng không thấy hứng thú gì, không phải gượng ép bản thân thế đâu. Như vậy sẽ làm giảm khẩu vị của anh đấy. Tự bôi đen bản thân vậy có ổn không? Giữa việc bị OOXX và bôi đen bản thân, thằng ngu cũng biết phải chọn cái gì. Công tước ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, cẩn thận nhìn ngắm nửa ngày, chậm rãi nói, ta chỉ muốn xem có thể duy trì hứng thú với cậu được bao lâu, nhìn thấy cậu là muốn cởi quần áo của cậu ra. Anh còn phải lo cho hòa bình thế giới mà. Cả ngày nghĩ mấy chuyện đồi bại thế là không tốt đâu. Ôn Tĩnh Hàn chán chẳng buồn móc máy gì nữa. Vậy nên ta không nghĩ nữa, trực tiếp làm luôn. Dù sao cũng không chạy được. Một đêm chìm đắm trong dục vọng, cả phòng ngập mùi quyến rũ. Không mạnh mẽ chiếm đoạt như lần đầu tiên, Ôn Tĩnh Hàn lại càng bất an. Không hiểu sao cậu cứ có dự cảm không tốt. Có lẽ lần này mình đã rước họa vào thân thật rồi. Vậy nên buổi sáng vừa mở mắt ra, cậu không thèm để ý đến vẻ ân cần của công tước. Nói một câu phá hỏng bầu không khí, bao giờ thì anh thả tôi về, về. Trong đôi mắt màu lục của công tước như giấy lên cơn lốc dữ dội. Hắn lặp lại từ đó, rồi 3 ngày sau Ôn Tĩnh Hàn không xuống giường được. Nhất định phải trở về. Ôn Tĩnh Hàn cố gắng tập trung tinh thần để nghĩ về việc này. Trời thương xót đưa cậu đến Singapore. Cậu biết ở đây có một vài trạm liên lạc cố định ít ỏi. Cậu đã thuận lợi dùng cách thức liên lạc đặc biệt để truyền tin. Chắc hẳn bây giờ tin tình báo đã đến tay lãnh đạo. Nếu cậu không thể trở về đúng lúc để phối hợp hành động, vậy phải tận dụng cơ hội lần này. Không thì e là không còn cơ hội nào nữa. Thay vì gửi gắm hy vọng vào công tước, cậu càng tin tưởng vào việc tự mình báo thù rửa hận. Cũng đúng với nguyện vọng của cậu hơn. Rằng co vài ngày, cuối cùng công tước vẫn mềm lòng, chuẩn bị đi an ủi tình nhân nhỏ bé của mình. Tôi muốn về chỗ Âu Thần, càng nhanh càng tốt. Ôn Tĩnh Hàn nghiêm túc nhìn hắn, nói với vẻ kiên định. Công tước chợt cảm thấy sấm giật đùng đùng trên đầu. Chuyện này thật là, mẹ kiếp nhịn thế quái nào được. Đừng phân cách. Tổ trưởng, tìm được rồi. Trịnh Phi chạy vội vào văn phòng với vẻ kích động, đúng là trời cũng giúp ta. Hôm qua tổ chống tệ nạn ma túy đến ngoại ô thành phố đột kích, một quán mơ xa làm đẹp, phát hiện trong đó có tầng hầm, vốn tưởng bắt được ổ tội phạm, nào ngờ lại tìm ra mấy ông chuyên gia bị trói, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Ôn Tĩnh Hàn sáng mắt lên, có bị tập kích hay cản trở không? Không hề. Nhưng đội trưởng đội 2 nói là khi phát hiện điều bất thường, chủ quán và 2 nhân viên đã bỏ trốn. Các nhân viên còn lại đều khai báo rằng chủ quán bỏ tiền thuê họ trông coi mấy người kia, những chuyện khác thì không biết. Tôi còn đang thấy lạ, mấy người quan trọng như thế sao lại xử lý tùy tiện vậy? Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, không phải tùy tiện, mà là hợp lý. Các cậu nghĩ lại đi, bọn chúng đã đạt được mục đích rồi. Nhóm chuyên gia đó không còn giá trị gì nữa, mà toàn mấy người trung niên không có sức tấn công, chỉ cần giấu ở một chỗ hẻo lánh trông coi là được rồi, sẽ không ai phát hiện. Nếu không nhờ tổ chống tệ nạn ma túy tình cờ tìm được, thì chưa chắc chúng ta đã tìm ra họ. Quan Cẩm chống cằm, nhíu mày, có thật là không còn giá trị gì không? Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn hắn, đúng, với bọn chúng thì không còn giá trị gì. Nhưng với chúng ta họ là báu vật vô giá. Kiều Vũ, mấy người đi an ủi trấn an họ đi. Vâng, cứ giao cho tôi. Khách ít đến nha. Sao hôm nay lại rảnh rang thế này? Tưởng thư tráng trà,